Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 407, chương 407, dẫn xà xuất động. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Dương Niệm một mực chú ý đến cái kia trống không gian phòng. Thẳng đến buổi đấu giá bắt đầu, đều không có người đến đây, mà lại trước đó cái kia xuất hiện qua yếu ớt linh hồn ba động, cũng không có xuất hiện nữa. Nhưng Dương Niệm tin tưởng vững chắc chính mình không có cảm giác sai. Bỗng nhiên toàn bộ phòng đấu giá ánh đèn tối xuống, đèn chiếu xạ ở trung tâm trên đài đấu giá. Bậc thang chỗ, một vị thân mang áo xanh yêu nhã nữ tử chậm rãi lên sân khấu. Nàng và Dương Niệm trong ấn tượng đấu giá cô nàng khác biệt. Không phải gợi cảm yêu nhiêu hình, mà là có sâu đậm văn hóa nội tình. Có chút giang nam thục nữ, ôn lương hiền thục. Các vị khách quý, ta gọi Văn Cẩm, rất vinh hạnh vì các vị khách quý chủ trì lần này đấu giá. Văn Cẩm lập đang đấu giá giữa đài tâm, huyền như thu thủy ánh mắt quét mắt bốn phía. Tuy nói yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu, nhưng bởi vì đến đây đều là chút ít đại nhân vật. Đối mỹ nữ có mang thưởng thức, nhưng lại sẽ không giống người bình thường giống như hét to, bọn họ rất bình tĩnh, cũng rất an tĩnh. Văn Cẩm cũng đầy đủ đoan trang, tiếp tục nói, lần này đấu giá hết thảy có 3 kiện vật đấu giá. Tiếp đó, chúng ta bắt đầu kiện thứ nhất vật đấu giá đấu giá. Thanh âm rơi xuống về sau, không thấy làm động tác nào khác. Hắn trước người bàn đấu giá tự động dâng lên một cái hình vuông bình đài. Trên bình đài bất ngờ có một cái bị vải đỏ đang đắp viên bàn. Vải đỏ bị nhô lên, không nhìn thấy trong đó tình huống. Tại vạn chúng chú mục đoạn dưới rực rỡ chậm rãi để lộ kiện thứ nhất vật đấu giá khăn che mặt bí ẩn. Kiện thứ nhất vật đấu giá, tứ phương long văn bàn, giá khởi đầu 3 triệu lượng bạc. Văn Cẩm thanh âm không lớn, nhưng lại truyền khắp toàn trường. Gian phòng ở giữa chúng khách quý ào ào ra giá, rất nhanh liền lấy 7.900.000 lượng bạc thành giao. Sau cùng đập đến người là hồn tông. Kiện thứ hai vật đấu giá là một bộ thủy lam sắc nguyễn giáp. Phòng ngự lực cực kỳ kinh người, đồng thời có co vào tính, giá khởi đầu 500 lượng bạc. Sau cùng lấy 900 vạn lượng bạc thành giao, giải quyết dứt khoát về sau, toàn bộ phòng đấu giá đều trong nháy mắt lâm vào trong yên tĩnh. Thậm chí là những đại nhân vật này đều nín thở, bởi vì tức đem nghênh đón sau cùng một kiện vật đấu giá. Áp trục vật đấu giá, lưỡng nghi quả, thiên địa lưỡng nghi, âm dương giao giới, lưỡng nghi quả hấp thu thiên địa tinh hoa. Dây dưa âm dương nhị khí, trải qua mấy trăm năm năm tháng mới thành thục, làm áp trục vật đấu giá. Văn Cẩm đem lưỡng nghi quả làm cực kỳ tường tận giới thiệu, trích dẫn kinh điển, nói đến đạo lý rõ ràng, sinh động, một phen trắng trợn phủ lên, làm nền, điều động bầu không khí về sau. Văn Cẩm rốt cục mở miệng, lưỡng nghi quả giá quy định 20 triệu lượng bạc. Đấu giá bắt đầu, theo Văn Cẩm thoại âm rơi xuống, nhất thời một thanh âm nổ vang, 30 triệu, thanh âm này vừa ra, mọi người ào ào hướng về kia gian phòng nhìn qua, người khác không biết, nhưng có bố cục đồ Dương Niệm, lại biết ra giá chính là hồn tông trưởng lão, xem ra hồn tông đối lưỡng nghi quả là tình thế bắt buộc a, trực tiếp tăng giá 10 triệu lượng. Cho dù là đang ngồi các đại lão, đều lâm vào ngắn ngủi kinh ngạc cùng trầm tĩnh. Ước chừng qua nửa phút, mới có người tiếp tục ra giá. 40 triệu 2, thanh âm lần nữa nổ vang, dẫn tới lại là lần nữa trầm mặc. Về sau là gian phòng bên trong truyền ra trầm thấp nghị luận cùng giận mắng. Đặc biệt ai vậy? Không có như thế tăng giá. Xem ra cái này không phải chúng ta có khả năng. Thì xem một chút đi, ra giá là không thể nào ra giá. Không ít người suy đoán tuần tự 2 lần ra giá người thân phận. Rất là hiếu kỳ, Đồng thời phần lớn người tải hai lần ra giá về sau đều lựa chọn từ bỏ. 40 triệu lượng bạc, đó cũng không phải là một con số nhỏ. Hồn Tông cả năm doanh thu cũng bất quá 5.000 vạn lượng đi. Cho nên nghe được 40 triệu báo giá thời điểm, Hồn Tông hai vị trưởng lão khóe miệng đều điên cuồng kéo ra. 40 triệu đã là cực hạn của bọn hắn. Nhiều nhất thêm 1 triệu. Hồn Tông đang chuẩn bị thêm 1 triệu. Nhưng mà đúng vào lúc này, lại một thanh âm vang lên. 60 triệu. Toàn trường yên tĩnh, ánh mắt xoát xoát xoát tìm đến phía cái kia âm thanh vang lên phương hướng. Trực tiếp tăng giá 20 triệu. Còn cho không cho người ta đường sống. Tại chỗ đại nhân vật cơ bản đều quyết định từ bỏ. Không chơi nổi, Hồn Tông hai vị trưởng lão hận đến nghiến răng nghiến lợi. Là Cố Thanh, Dương Niệm nhìn chằm chằm này bao xương chỗ. Không hổ là Đông Hải Vương triều đệ nhất cường giả. Có tiền như vậy, chỉ sợ vẫn là cái thủ phủ. Lúc này toàn bộ phòng đấu giá đã triệt để lâm vào yên tĩnh. Thì liền Kiếm Nam Thiên cùng Tịch Mịch Đao Khách đều đã triệt để từ bỏ. 60 triệu, còn có so 60 triệu giá tiền cao hơn a? Văn Cẩm không ngừng kích thích. Thế mà không ai đáp lại. 60 triệu lần thứ nhất, 60 triệu lần thứ hai. Tất cả mọi người không khỏi nuốt nước miếng một cái. Thành, Văn Cẩm đang muốn nện xuống cái búa nói thành giao. Thế mà giao chữ còn chưa nói ra. Bỗng nhiên có cái âm thanh vang lên. Chờ một chút, thanh âm không lớn, nhưng toàn bộ phòng đấu giá đều nghe được. Tất cả mọi người ánh mắt tụ vào mà đi. Mà Dương Niệm trong lòng thì là bỗng nhiên một giật mình. Bởi vì, thanh âm kia truyền đến chỗ. Vậy mà cái kia bố cục đồ phía trên, tiêu ký trống không gian phòng, gấp bội, chỉ có hai chữ, nhưng hai chữ lại đem chọn cái buổi đấu giá nhấc lên đỉnh phong. 60 triệu gấp bội, cũng là 120 triệu. Đây là điên rồi tiết tấu à? Theo sóng âm truyền ra, Dương Niệm lần nữa cảm thấy cái kia linh hồn ba động. Đây là, dùng linh hồn ba động phát ra thanh âm. Cũng chính là hồn âm, Dương Niệm triệt để kinh ngạc đến ngây người. Hồn âm chính là một loại đặc biệt linh hồn phát âm thuật. Thì liền hiện tại Dương Niệm đều không có nắm giữ. Hắn muốn phát ra hồn âm, chỉ có thể thông qua đại hồn cầm, mà lại hắn đều chỉ có được cường đại công sát năng lực, mà không thể dùng đến nói chuyện. Đối phương dùng hồn âm nói chuyện, đủ để thấy đối phương linh hồn cường đại, hồn tu hay là hồn tộc. Dương Niệm tại nội tâm suy đoán, 120 triệu giá cả đã làm cho tất cả mọi người chùn bước. Thế mà đấu giá cũng không có dựa theo trong tưởng tượng như vậy tiến hành tiếp, mà là tại một bên gian phòng bên trong, bỗng nhiên phát ra một trận tiếng cuồng tiếu. Ha ha, thiên hồn con, người rốt cục vẫn là đến rồi. Lưỡng nghi quả sở hữu giả hành cảnh sơn thanh âm trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Sau đó ầm vang nhất trường, trực tiếp đem cái kia hư không gian phòng đánh thành phấn vụn. Mảnh gỗ vụn bay tứ tung, không sai mà bên trong trống rỗng, không có một ai, trống không. Tất cả mọi người kinh hô, bọn họ rõ ràng nghe được gian phòng bên trong phát ra thanh âm. Thế nào lại là trống không? Chính không biết chuyện gì xảy ra. Hành cảnh sơn một kiếm xé rách mà xuống. Nơi xa, nguyên bản hư vô không gian, bỗng nhiên ngưng tụ ra một đạo giống như khói bụi giống như bóng người. Hành cảnh sơn, ngươi quả nhiên là dùng lưỡng nghi quả dẫn ta đi ra. Khói bụi bóng người nói ra. Nếu biết, ngươi còn dám tới, can đảm lắm. Hành cảnh sơn diễu diễu nói. Đồng thời còn có mấy phần đắc ý cùng sát ý. Tựa hồ hắn các loại ngày này đã rất lâu. Đã đến rồi, vậy liền lưu lại đi. Hành cảnh sơn thân mang đạo bào, tay cầm đào mộc kiếm, tay trái đánh ra một đạo phù triện. Phù triện đánh ra trong nháy mắt, âm vang nổ tung, uy lực kinh người. Mà đối phương thì là thân hình uốn éo, hóa thành một đoàn vũ khí,